Em có tình tôi có ý chương 15 thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia không phải là Triệu Tổng sao? Có phải Triệu Tổng không? Tôi có xem qua một cuốn tạp chí, không thể sai được người đó chính là Triệu Tổng, cô ấy đến cùng với Đoàn Tiểu Linh xem ra hai người thật sự có mối quan hệ gì đó, vậy coi như Đoàn Tiểu Linh là người được nhét vào đoàn phim bằng quan hệ rồi. Nhét người bằng quan hệ thì có gì ngạc nhiên, ai bảo nàng có bối cảnh hùng hậu làm chi? Tiếng nói xì xào thảo luận đều vang đến bên người Ngô Thư Hân, nàng đứng tại chỗ hơi rủ mắt xuống. Trong lòng Lisa cảm thấy có chút khó chịu, xoay người vỗ vỗ vai Ngô Thư Hân, muốn an ủi gì đó nhưng không nói ra được thứ gì. Cô cũng được coi là một quản lý mới trở lại, những quan hệ trước đây đều bị mờ nhạt đi hơn nữa sau sự việc của Tuyết Nhi, rất nhiều người đều bất hòa với cô. Nếu không như thế thì cũng không tới mức liều mạng đi khắp nơi để tìm kiếm tài nguyên, cô không xứng với cái danh là người quản lý, liên lụy đến nghệ sĩ khiến cho nghệ sĩ chịu oan ức. Nhìn Ngô Thư Hân như vậy nhưng thái độ rất khác thường, vừa rồi còn uất ức hiện tại lại rất thản nhiên, Thư Hân nhìn cô cười cười nói. Chị Lisa cứ đi làm việc đi, em ở đây đợi. Lisa thấy nàng hiểu chuyện như vậy thì trong lòng càng thêm khó chịu nhưng không biểu hiện ra, cũng không thể làm điều gì khác hơn được. Chị đi hỏi đạo diễn một chút, có còn một nhân vật nào khác hay không? Ngô Thư Hân hạ tông giọng xuống. Phiền phức chị, Lisa cười khổ, khách khí làm cái gì? Cô giẫm giày cao gót đi ra tới cửa, đứng trước mặt Triệu Tiểu Đường cúi đầu cung kính nói. Triệu Tổng, ánh mắt của Triệu Tiểu Đường từ trên mặt Lisa chuyển sang trên mặt Ngô Thư Hân, vẻ mặt của Thư Hân vẫn như bình thường, dáng vẻ nhẹ nhàng như mây gió, ánh mắt nhìn cô vẫn thanh thanh lãnh lãnh như vậy. Xem cô là một người xa lạ không quen biết, Triệu Tiểu Đường đối mặt với cặp mắt kia thì trầm mặt vài giây, Đoàn Tiểu Linh đứng bên cạnh nói. Em đi thay quần áo trước, lát nữa gặp, Triệu Tiểu Đường hoàn hồn. Lát nữa gặp, Đoàn Tiểu Linh cùng Lisa thoáng nhìn nhau, Triệu Tiểu Đường lên tiếng. Lisa tiểu thư, Lisa ngẩng đầu, không hiểu nói. Triệu Tổng muốn nói gì sao? Làm sao Ngô Thư Hân lại đi tới nơi này? Nàng cũng tới nơi này thử vai sao? Lúc trước ở công ty cô nhìn thấy Ngô Thư Hân, ngày đó cũng không có cảm giác gì đặc biệt, hiện tại lại nhìn thấy Ngô Thư Hân ở đây, Triệu Tiểu Đường mới cảm giác được em ấy thật sự muốn quay trở lại. Chuyện này cũng không phải là không tốt, nàng vốn dĩ nên có một cuộc sống riêng của chính mình, không nên giới hạn trong cái biệt thự kia. Nhưng Triệu Tiểu Đường nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Ngô Thư Hân, đối mặt với khuôn mặt vắng lặng của nàng, trong lòng liền có một cảm giác không tên. Ngô Thư Hân trước kia hình như đã không còn tồn tại nữa. Rõ ràng đây là kết quả mà cô vẫn luôn mong muốn, hiện tại đã trở thành sự thật, cô lại khó chịu. Triệu Tiểu Đường đối với sự chuyển biến cảm giác của chính mình có chút không rõ, cô nhíu nhíu mày, giọng nói hơi trầm. Quên đi, không có chuyện gì. Lisa cung kính gật đầu với cô rồi cất bước rời đi, Triệu Tiểu Đường trước khi rời đi thì liếc mắt nhìn Ngô Thư Hân. Nhìn thấy nàng đang cùng người ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau, khóe môi hơi cong, ánh mắt vốn kiều diễm biến thành phong tình vạn trùng vạn người mê, cô chắp hai tay ở sau lưng cúi đầu ra ngoài. Cảm ơn cô, Ngô Tiểu Thư. Cùng Ngô Thư Hân nói chuyện chính là một tiểu cô nương mới qua tuổi 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngô Thư Hân tiến vào phòng nghỉ ngơi, nàng đã muốn qua bắt chuyện, nhìn thấy dáng vẻ người lạ không nên tới gần của Ngô Thư Hân, nàng sợ không dám đến. Lúc trước có một khoảng thời gian nàng điên cuồng say mê Vương Điềm vai diễn của Ngô Thư Hân, sau đó lại biết Ngô Thư Hân không những không đi quay phim nữa mà còn ở ẩn rất lâu. Không ngờ lại gặp được người ở đây, vì lẽ đó sau khi đến phòng thay đồ nàng liền làm liều nhờ Ngô Thư Hân giúp mình sửa sang lại làn váy, không nghĩ tới Ngô Thư Hân nói chuyện rất tốt bụng, thật sự giúp nàng sửa sang lại trang phục. Ngô Thư Hân cười, đừng khách khí, em đi thử vai nhân vật nào. Tiểu cô nương ngại ngùng nói, thử vai vào một nha hoàn trong cung. Thường thì nhân vật này căn bản là do diễn viên quần chúng đóng, nhưng cái nhân vật nha hoàn này là người ở bên cạnh hoàng thượng, cũng coi như là có cơ hội xuất hiện thường xuyên nên mới đến nơi này thử vai. Ngô Thư Hân gật đầu híp mắt nói. Cố lên, mặt mày tiểu cô nương nhất thời đỏ lên, nàng cúi đầu nói. Cảm ơn, nhìn nhóm người thử vai đầu tiên đã đi xuống sân khấu, Ngô Thư Hân cười cười lui về phía sau vài bước ngồi ở trước bàn trang điểm chờ đợi. Cánh cửa bên cạnh bị mở ra, Đoàn Tiểu Linh ăn mặc phục trang bước ra ngoài. Chẳng trách trên mạng nói nàng rất thích hợp với nhân vật này, chỉ mới mặc vào trang phục của bộ phim này liền có thể nhìn ra được khí chất, chả trách có thể cầm nắm được cúp vàng. Không mặc trang phục vào thì bị Triệu Hy gọi là hồ ly tinh, nhưng sau khi mặc vào rồi liền trở thành tiên nữ hạ phàm, với khí chất đó không cần trang điểm đậm cũng khiến người ta cảm thấy muốn mê muội. Đoàn Tiểu Linh ngồi trang điểm ở bên cạnh Ngô Thư Hân, vừa rồi nàng có nghe nhân viên nói Ngô Thư Hân cũng đến thử vai nhân vật này, cho nên hiện tại Đoàn Tiểu Linh âm thầm nhìn Ngô Thư Hân. khí chất nhàn nhã, bình tĩnh lại trầm ổn, nếu như không phải là nàng cũng đến thử vai nhân vật này có khả năng rất lớn sẽ nằm trong tay Ngô Thư Hân. Nhưng đáng tiếc nàng đã đến, Đoàn Tiểu Linh luôn luôn tự cao tự đại, huống hồ lần này sau lưng còn có Triệu Tiểu Đường giúp đỡ, nắm được nhân vật này trong tay cũng không quá khó khăn, nàng hướng về Ngô Thư Hân cười cười căn bản không đem Ngô Thư Hân đặt vào mắt. Ngô Thư Hân đối với ánh mắt nhìn qua của Đoàn Tiểu Linh hơi khẽ gật đầu, vừa mới rời đi tầm mắt của mình thì nghe được phía cửa có một trận ồn ào. Hình như Hứa Biên Kịch, có phải là Hứa Biên Kịch không? Đúng rồi, chính là Hứa Thần. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng ở cửa, cô mặc áo len sọc caro phối cùng quần jean, tóc ngắn, nhìn cả người đều rất sạch sẽ lại gọn gàng, hơi gầy có mấy phần xinh đẹp. Những người ở nơi này không hẳn không có ai chưa từng thấy Hứa Giai Kỳ, có một hai người nhận ra liền liều mạng lôi kéo người ở bên cạnh. Là Hứa Thần đó, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Ngô Thư Hân sau đó giơ tay híp mắt cười, mọi người đều thấy ánh mắt của cô nhìn về phía Ngô Thư Hân cùng Đoàn Tiểu Linh, hai người này ngồi sát bên nhau thật sự không biết Hứa Giai Kỳ đang chào hỏi với ai. Đoàn Tiểu Linh tự nhiên cũng nhìn qua Hứa Giai Kỳ, lúc trước chỉ là có nhìn qua vài lần nhưng cũng không đến lượt được chào hỏi long trọng như vậy, lẽ nào là bởi vì mình có quan hệ với Triệu Tiểu Đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là vậy, vừa rồi đến phòng làm việc để gặp Triệu Tiểu Đường, cô ấy lại tự tay đưa kịch bản cho mình ở trước mặt Hứa Giai Kỳ, nghĩ tới đây Đoàn Tiểu Linh liền đứng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền thấy Hứa Giai Kỳ nhanh chóng bước tới bên người cúi đầu nói. Làm sao lại ngồi ở chỗ này, tôi suýt chút nữa thì không tìm được em. Cô hướng về phía Ngô Thư Hân nói chuyện, Đoàn Tiểu Linh mặt mày nóng như lửa đốt, tư thế chuẩn bị chào hỏi vẫn chưa trở lại bình thường. Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán cười, Ngô Thư Hân nghe được Hứa Giai Kỳ hỏi thì ngẩng đầu. Chị làm sao lại đến đây, tay phải Hứa Giai Kỳ vỗ trên bả vai nàng. Em là bị tôi lôi kéo thuyết phục nên mới tới đây thử vai, nói như thế nào thì tôi cũng muốn đến đây xem thử. Câu nói này là cho Ngô Thư Hân mặt mũi, mọi người thấy ánh mắt của cô liền lập tức hiểu rõ ràng mọi chuyện. Vừa rồi các nàng đây còn muốn nịnh bợ Đoàn Tiểu Linh, dù sao cũng nhìn ra cô ta rất thân thiết với Triệu Tổng, nhưng hiện tại các nàng lại rời mục tiêu nhắm tới Ngô Thư Hân. Đoàn Tiểu Linh cùng Triệu Tổng rất thân thiết nhưng chỉ là suy đoán của các nàng, còn Ngô Thư Hân cùng Hứa Thần có quan hệ với nhau rõ ràng là sự thật. Nhân viên đứng ở bên kia nghe được hai người nói chuyện với nhau mặt mày đều trắng toát, vừa rồi chính mình lại tự ý làm chủ đề cho Đoàn Tiểu Linh thay hí phục trước, nếu như bị Ngô Thư Hân nói cho Hứa Thần biết. Mình đã gây nên nghiệt gì đây? Tâm trạng nhân viên kia liền hoảng sợ, cũng may trước sau gì Ngô Thư Hân cũng không có nhắc tới chuyện này, nàng chỉ cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện hai ba câu sau đó thuận miệng nói. Một chút nữa gặp lại, Hứa Giai Kỳ chớp mắt, nhớ biểu hiện thật tốt, Ngô Thư Hân gật đầu. Được, hai người trò chuyện rất thân thiết, cử chỉ thân mật hoàn toàn đều là cử chỉ của bạn bè tốt. Ngô Thư Hân biết Hứa Giai Kỳ đến đây là cho mình một chỗ dựa, dù sao cũng mới vừa trở lại không có tài nguyên, đến đoàn phim này còn bị người ta nói nàng 3 năm trước bị bao dưỡng, hiện tại lại được kịch bản này. Không có Hứa Giai Kỳ, trong miệng người khác truyền ra những gì đều có thể tưởng tượng được. Ngô Thư Hân trong lòng cảm kích Hứa Giai Kỳ. Sau khi nàng rời đi liền gửi cho cô một tin nhắn cảm tạ. Hứa Giai Kỳ rất nhanh trả lời nàng, đừng khách khí, cố lên. Ngô Thư Hân cong môi, bên người có mấy người lắp bắp, đẩy đẩy xô xô lẫn nhau, có hai người chủ động nói. Ngô Tiểu Thư, chị quen biết Hứa Thần sao? Không giống với thái độ vừa rồi còn coi thường nàng, chuyển đổi thái độ là chuyện bình thường ở trong giới mà thôi. Ngô Thư Hân hiện tại đã đặt chân vào rồi, liền không thể giống như trước đây mà không kiêng dè gì, nàng gật đầu hướng về mấy cô gái cười cười. Có quen biết. Thật tốt a, lại quen biết được Hứa Thần, còn là Hứa Thần tự mình mời tới nữa. Chính là a tự mình mời, là lần đầu tiên tôi nghe được Hứa Thần mời người khác đóng phim. Nếu tôi có thể cùng Hứa Thần nói chuyện với nhau, tôi không đóng phim nữa cũng không cảm thấy hối tiếc. Tôi cũng vậy, Ngô Thư Hân cười khi nghe các nàng nói, nhân viên đứng ở sau lưng căng thẳng mà xoa xoa tay, nhỏ giọng gọi. Ngô Tiểu Thư, Ngô Thư Hân liếc mắt. Hà, nhân viên này căng thẳng đến cái trán đều chảy ra mồ hôi nói. Chuyện hí phục xin lỗi a, tôi. Không sao, Ngô Thư Hân cũng không có đem chuyện này để trong lòng, còn rộng lượng động viên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng chỉ làm tròn chức trách của mình thôi mà. Ngô Thư Hân không tỏ thái độ làm lớn chuyện mà còn tốt bụng bỏ qua, nói ra những lời này khiến nhân viên càng thêm xấu hổ, cô ta cắn cắn môi. Bằng không tôi mang cô đi nhìn xem người khác thử vai. Ngô Thư Hân đứng dậy, tôi có thể sao, nàng cũng muốn nhìn đến sân khấu một chút, dù sao cũng đã 3, 4 năm không đứng ở trên kia. Trước tiên cứ nhìn rõ bố cục sân khấu, cảm thụ bầu không khí ở bên dưới, tránh việc khi nàng lên sân khấu vì kích động mà phạm phải sai lầm. Nhân viên nghe vậy liên tục gật đầu. Có thể cô đi theo tôi đến đây. Ngô Thư Hân lập tức cười. Vậy thì cảm ơn. Những ánh mắt nhiều người khác đều nhìn về Ngô Thư Hân mang theo sự hâm mộ. Đoàn Tiểu Linh trang điểm ở khóe mắt liếc nàng, thấy nàng đi rồi mới mặt lạnh trở lại. Tần Dao cười nhạo. Hả hê, cái gì cũng không biết lượng sức mình. Sắc mặt Đoàn Tiểu Linh không tốt, lạnh lùng hừ ở cổ họng một tiếng. Phía trước sân khấu rất lớn đang có người thử vai, cách đó không xa còn có một cái bàn dài ngồi ở đấy gồm Lưu Khai Bình, Hứa Giai Kỳ, Cố Đạo, còn có 3-4 người mà Ngô Thư Hân không quen biết, có thể là phó đạo diễn hoặc là thành viên trong đoàn phim. Ngồi ở chính giữa chính là Triệu Tiểu Đường, Ngô Thư Hân đứng ở dưới sân khấu có mấy diễn viên đã hoàn thành màn thử vai ngồi ở bên cạnh nhau. Các nàng nhìn thấy Ngô Thư Hân bước tới thì nhường ra một chỗ, Ngô Thư Hân cười cười ngồi xuống. Hiện tại còn đang thử vai đối với nhân vật phụ, trên sân khấu có một nam một nữ đang diễn kịch với nhau, nghe lời thoại là một đoạn kịch ở trong cung. Ngô Thư Hân nhìn bọn họ tưởng tượng đến dáng vẻ lên sân khấu của chính mình, tuy rằng chị Lisa nói nhân vật này sẽ là nhân vật được quyết định nội bộ dành cho Đoàn Tiểu Linh nhưng vẫn chưa đến thời khắc cuối cùng, nàng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho nên nàng ở đây nghĩ tới chính mình lên sân khấu nên diễn cái kịch bản này ra sao thì tốt nhất. Mấy phút sau, một nam một nữ trên sân khấu cùng vào tấm bình phong đi xuống sân khấu, ánh mắt Ngô Thư Hân nhìn theo hướng mà bọn họ đi xuống, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ trùng hợp cũng nhìn tới mình, còn làm vài cái hành động kỳ quái. Ngô Thư Hân bị trêu chọc mà cười, đuôi lông mày cong cong trên vẻ mặt xô y gờ xứa y gờ, khuôn mặt đầy vẻ dễ chịu, nàng khẽ cười yếu ớt. Triệu Tiểu Đường vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, bản thân có choáng váng đi vài giây. Rất lâu trước đây ở thời điểm mới quen biết Ngô Thư Hân, nàng cũng cười giống như vậy, không biết đã mấy năm rồi Triệu Tiểu Đường không có gặp lại cái nụ cười này. Vẫn chưa có suy nghĩ gì, cô nhìn thấy Ngô Thư Hân hướng về mình đặt ngón tay lên trên miệng, làm một cái tư thế nên im lặng, đôi mi thanh tú của Triệu Tiểu Đường động đậy đang suy nghĩ Ngô Thư Hân hướng về mình làm cái động tác như vậy rốt cuộc là có ý gì. Liền nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng ở bên cạnh hướng về một phía cách đó không xa nháy nháy một bên mắt mấy cách dùng ngón tay cái cùng ngón tay trỏ dính lại tạo ra một hình trà tim nho nhỏ. Phương hướng mà cô ấy đá lông nheo chính là phương hướng chỗ ngồi của Ngô Thư Hân. Cách chương.